Xin chào trường An Phi 10, chương 337, mỗi chữ giá trị 25 vạn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiên sinh kế toán cầm lấy chiếc hộp gấm, trước khi mở ra đã cẩn trọng phân tích. Hôm nay Thường Thứ Sử có vẻ thái độ rất hòa nhã, xem chừng mọi thứ đều như ý rồi, vậy nên trong hộp này hẳn không thể là dao găm hay tàn tích đáng sợ nào nhằm hăm dọa. Ông ta cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh để che giấu nỗi lo âu trong lòng cùng những tưởng tượng kinh khủng. Dù gì đối phương cũng xuất thân từ quân ngũ, huống chi hôm qua những cái đầu bị chặt của đám buôn muối vẫn còn nhỏ máu trước cửa nhà họ. Nếu chẳng may đối phương cảm thấy họ chưa đủ khiêm tốn, lại muốn dọa dẫm thêm một chút thì sao? Giang Hải thở dài nặng nề, ra hiệu cho tiên sinh kế toán mau mở hộp ra xem. Là lành hay dữ, mở ra là biết ngay. Vị tiên sinh kế toán cẩn thận mở khóa hộp, thân mình hơi ngả về phía sau để tránh, từ từ mở một khe hở nhỏ, nheo một mắt nhìn vào, không thấy gì bất thường mới dám mở hẳn hộp ra. Tiên sinh kế toán khẽ, ồ, lên một tiếng, rút ra từ trong hộp một cuộn giấy tuyên. Giang Hải nhìn qua, sau đó đưa tay ra, cả hai cùng nắm lấy hai đầu của cuộn giấy, từ từ trải nó ra trong chiếc xe ngựa. Tấm tuyên chỉ này dài 5 thước. Trên đó viết 4 chữ lớn. Giang Hải chăm chú nhìn, từng chữ đọc ra. Khảng khái chi sĩ, trong quá trình mở ra, tiên sinh kế toán vẫn còn lo lắng liệu những chữ trên giấy có phải lời lẽ đe dọa ngầm gì không. Nhưng khi thấy rõ 4 chữ này, cuối cùng ông ta cũng dám thở phào. Không chỉ dám thở, ông còn xúc động đến mức hơi nghẹn giọng. Ông chủ, đây là lời khen ngợi, sự công nhận mà. Không cần ông nói. Tôi đây đâu phải là kẻ vô học. Giang Hải cũng thả lỏng đôi vai căng thẳng, nở một nụ cười phức tạp. Nghĩ lại mới thấy buồn cười, đường đường là Giang Hải ở Giang Đô, có ngày lại vì 4 chữ. Khen ngợi công nhận của một cô gái nhỏ 17 tuổi mà cảm thấy như vừa thoát khỏi cửa tử. Chẳng còn cách nào khác, thời thế đã khác rồi, sự đời khó lường. Cha ta lúc còn sống, luôn nói ta là kẻ phá gia chi tử. Cho rằng sản nghiệp nhà họ Giang sớm muộn gì cũng bị ta phá hủy. Năm đó, ta chỉ tiêu có vạn lượng bạc mua 18 vị vũ cơ tuyệt sắc. Vậy mà ông ấy đã tát ta một cái trước mặt mọi người. Giang Hải thở dài, thật muốn gọi cha ta sống lại mà xem, thế nào mới thực sự là xa hoa. Chỉ 4 chữ này thôi, ta đã phải tiêu đến trọn 1 triệu lượng bạc. Nói đến đây, không khỏi hiện rõ vẻ xót xa. Tiên sinh kế toán theo thói quen nghề nghiệp, cũng nhẩm tính trong lòng. 4 chữ triệu lượng, mỗi chữ trị giá 25 vạn lượng. Đây quả thật là vàng ròng từng chữ. Giang Hải nhìn đi nhìn lại 4 chữ đó, tự an ủi mình. Dù sao chữ cũng đẹp. Rồi ông nhìn con dấu thứ sử ở góc dưới. Không thể phủ nhận, vị Thường Thứ Sử này quả là văn võ song toàn. Tuy nói qua nói lại, trong lòng ông vẫn thấy xót xa. Chữ thì đúng là chữ tốt, chỉ có điều quá đắt. Phải. Ngoài việc đắt thì không có khuyết điểm gì, tiên sinh kế toán an ủi, ông chủ nên nghĩ mà xem, dù đắt đến đâu cũng chẳng đắt bằng mạng người, coi như bỏ tiền ra giải hòa. 1 triệu lượng bạc này chẳng phải mua chữ, mà là mua mạng. Giang Hải gật đầu cay đắng, phải, chí ít cô ấy không lấy mạng chúng ta, 1 triệu lượng này cô ấy rõ ràng có thể trực tiếp cướp, vậy mà còn tốt bụng tặng thêm cho chúng ta 1 bức chữ. Nghĩ như vậy, cô ta vẫn còn khá tử tế. Giang Hải thở dài, cô ta đâu có giống như từ chính nghiệp trước đây, giết sạch mấy chục nhà buôn muối, nhổ tận gốc rễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta sở dĩ có thể thoát khỏi tay từ chính nghiệp cũng là nhờ cắn răng nhà thịt, lại còn chạy vạy khắp nơi nhờ cậy mới giữ được nhà họ Giang. Nói cho cùng, nhà ông ta bao đời nay đều làm nghề buôn muối, thường xuyên qua lại với quan phủ, những lần quyên tiền như thế này không phải lần đầu. Bình thường ở đâu có thiên tai, các thương nhân muối Giang Đô cũng phải bỏ phần lớn. Không còn cách nào khác, ai bảo mình giàu nhất, xét cho cùng, cây cao đón gió, số bạc chảy ra như nước này cũng chỉ để. Mua chữ, để mua từ triều đình 1 chữ, tốt, mà không thể nhìn thấy, lần này cảm thấy đặc biệt đau đớn. Thứ nhất là vì vừa bị từ chính nghiệp vơ vét xong, vẫn chưa kịp phục hồi. Thứ hai là vì vẫn chưa hiểu rõ tính khí của vị Thường Thứ Sử này. Lo rằng 1 triệu lượng bạc này chưa chắc đã đủ để trừ họa 1 lần, sau này nếu thỉnh thoảng lại đến đòi bạc, thì ai chịu nổi. Ngày mai ta phải đi bái Phật, Giang Hải cuộn tờ tuyên chỉ lại, vừa thở dài vừa nói. Cầu Phật phù hộ cho vị thường thứ sử này đừng là một Diêm Vương vừa khó nuôi vừa khó chiều. Ông ta cẩn thận đặt tấm tuyên chỉ trở lại hộp, giọng vừa yêu vừa ghét. Sáng mai lập tức mời thợ đóng khung tốt nhất trong thành. Rồi lại đổi ý, không, về đến nơi lập tức mời, bảo họ làm cả đêm cho ta. Ông phải treo lên, chỗ nào nổi bật nhất thì treo ở đó. 1 triệu lượng bạc mà, không thể để chỉ có nhà buôn muối chịu đau đớn. Ngày hôm sau, Giang Hải ngay lập tức treo tấm bảng chữ lên trong tổng thương hiệu của mình, còn mời cả đội múa lân, đội trống kèn đến góp vui, đốt pháo tưng bừng, tổ chức một buổi lễ treo bảng rất long trọng, không quên phát tiền hỉ cho người dân đến xem. Không khí náo nhiệt chẳng khác gì đang tổ chức hôn lễ. Các thương nhân buôn muối khác cũng lần lượt học theo, nhìn tấm bảng chữ cao cao treo lên, ai nấy đều có cảm giác như được bao bọc bởi một sự an toàn vô hình. Ai mà chẳng phải khẳng khái chi sĩ, đúng vậy, tuy số bạc họ quyên góp không bằng Giang Hải, nhưng thứ sử đại nhân quý ở chỗ đối xử bình đẳng. 4 chữ lớn họ nhận được cũng là khẳng khái chi sĩ, trong lòng họ đã được an ổn, nhưng những kẻ chưa treo bảng thì lại phải cẩn thận suy nghĩ lại. Thời gian để suy nghĩ rõ ràng sẽ không kéo dài lâu, vì theo một cách nào đó, cơ hội tiếp lửa sưởi ấm đã được các thương nhân buôn muối chiếm trước. Nếu còn giả vờ điếc không nghe, thì chẳng khác gì một tên què lên sân khấu biểu diễn, chẳng biết lối nào mà xuống. Theo nghĩa nào đó, Thường Tuế Ninh cho phép các thương nhân buôn muối lên tiếng trước cũng chính là một cách ẩn ý, như việc bắt giặc phải bắt vua trước. Vì thế, trong mấy ngày tiếp theo, số thương nhân ở Giang Đô muốn trở thành khẳng khái chi sĩ, ngày một nhiều, các đơn từ quyên góp lần lượt được gửi tới phủ thứ sử, và đổi lại là một bức chữ lớn. Tại thư phòng ngoài của phủ thứ sử, Lạc Quan Lâm nhìn Thường Tuế Ninh khẽ xoa cổ tay mỏi, chỉ cảm thấy cổ tay ấy vô giá. Dù nói một cách công bằng, chi phí lớn nhất trong toàn bộ quy trình này thực chất là những hộp gấm dùng để đựng chữ. Bên cạnh đó, Diêu Nhiễm và Lữ Tú Tài, người mới được phủ thứ sử chiêu mộ hôm trước, một người gảy bản tính, một người ghi chép sổ sách, còn Lạc Trạch cũng phụ việc. Lữ Tú Tài vô cùng xúc động khi cầm bút viết. Nguyên nhân xúc động có 2, thứ nhất, việc ngồi ở đây đã là một vinh dự lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những văn nhân cùng khóa đến dự tuyển với hắn đều phải trải qua nhiều vòng chọn lọc, còn hắn lại được thường thứ sử đích thân chọn ngay lập tức. Những người đến cùng hắn hôm ấy chắc hẳn phải ghen tị đến đỏ mắt. Nếu biết hắn hiện giờ có thể trực tiếp vào thư phòng thứ sử làm việc, giữ chức ký biên văn bản, chắc họ phải mất ngủ vì tức tối. Không còn cách nào khác. Ai bảo hắn gặp được thường thứ sử từ những ngày tháng khó khăn? Mà không đúng, khó khăn vẫn là phần của hắn, khi ấy thường thứ sử đã là tổng giáo đầu trong quân đội rồi. Khi ấy, thường thứ sử đã triệu tập 100 người, từ dân lưu lạc đến những văn nhân như hắn, chỉ để viết tội trạng của Từ Chính Nghiệp thay cho vạn dân. Nhớ lại, hắn cũng đã góp chút ý tưởng vào bức hịch văn giết Từ Chính Nghiệp trong 73 ngày đó. Bao gồm cả việc khuyến khích thường thứ sử lồng thêm những câu từ nhằm củng cố danh tiếng và lòng dân. Khi ấy, hắn còn bị các đồng nghiệp văn nhân chê trách vì tỏ vẻ nịnh nọt thường thứ sử, nhưng sau khi suy xét, phần lớn bọn họ cũng đều lần lượt tham gia. Sự thật đã chứng minh hắn là người nhìn xa trông rộng. Không chỉ thế, hắn còn rất sẵn lòng chia sẻ. Tối qua, hắn đã viết thư cho những đồng nghiệp cùng tham gia sáng tác hịch văn với mình, mời họ mau chóng đến Giang Đô cùng hợp tác. Nguyên nhân thứ hai khiến Lữ Tú Tài xúc động chính là số bạc hắn đang ghi chép. Cả đời hắn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế, và vẫn còn những dòng bạc liên tục được truyền vào phủ thứ sử. Chỉ riêng bên ngoài, đã có hàng chục người đếm bạc mà vẫn chưa đếm xuể. Vậy nên, ai bảo Từ Chính Nghiệp đã hoàn toàn vét sạch Giang Đô. Thực chất, những kẻ bị vét sạch chỉ là dân nghèo mà thôi. Còn các thương nhân giàu có vẫn mập mạp béo tốt. Nghĩ đến việc số bạc này sẽ được dùng để tái thiết Giang Đô và cứu trợ dân chúng, Lữ Tú Tài không khỏi cảm thấy hành động này của thường thứ sử không khác gì một kiểu cướp của người giàu, chia cho người nghèo, đầy chính nghĩa, và cách làm này của thường thứ sử cũng có thể xem là đạo của kẻ cướp. Với phong cách riêng, nàng đã tra cứu danh sách nộp thuế của các thương gia ở Giang Đô. Ai là đại phú hộ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Những lời đồn thổi về việc các thương gia lớn xuất tiền để bảo toàn, lan truyền khắp nơi, các tiểu thương nhỏ hơn cũng không dám không tuân theo. Người không có tiền chỉ còn cách vay mượn để đem nộp cho phủ thứ sử. Tuy nhiên, thường thứ sử không hề thu bạc của những tiểu thương không nằm trong danh sách đại phú. Nàng còn cho người của mình giải thích rõ ràng, trấn an lòng họ. Lúc này, trong thư phòng ngoài, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Hỷ Nhi và A Chiết đang cuộn những bức chữ đã khô, cẩn thận cho vào từng chiếc hộp gấm. Mỗi hộp gấm đều có kiểu dáng giống nhau, không lo bị nhầm lẫn, vì dù gì chữ cũng đều giống nhau cả, việc sản xuất hàng loạt lại càng tiện lợi. Thường Tuế Ninh viết chữ mệt nhoài, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì vừa lúc gặp Lạc Mẫu và con dâu đem trà đậu xanh giải nhiệt tới. Mặc dù đều là trà đậu xanh, nhưng bát trà của Thường Tuế Ninh lại được Lạc Mẫu bỏ thêm 2 viên đường phèn. Hành động thiên vị này vừa rõ ràng vừa khéo léo. Trong mắt Lạc Quan Lâm, đó lại là một chiêu đầy tính toán. Mẹ hắn hoàn toàn có thể chuẩn bị trước, bỏ đường phèn vào trà cho Thường Tuế Ninh từ sớm, nhưng bà lại cố tình làm việc này ngay trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tinh tế, quá khôn ngoan. Những ngày gần đây, mẹ hắn chẳng thiếu lần đem đồ ăn đến. Hôm qua, bà còn làm món bánh cuốn quê nhà, tuy mọi người đều được chia, nhưng chiếc bánh của Thường Tuế Ninh lại lớn hơn hẳn, nhân bánh đầy đến mức vỏ bánh như muốn nứt ra. Mẹ hắn chỉ còn thiếu nước tự mình chui vào vỏ bánh, gói bản thân vào cùng nữa thôi. Thường Tuế Ninh đương nhiên hiểu rõ điều này. Thực ra, vị Lạc gia lão thái thái này không chỉ tinh thông nhân tình thế thái mà còn là người thông minh, lanh lợi, chỉ tiếc là lại bận rộn với những công việc bếp núc, thật lãng phí tài năng. Sau khi chia trà xong, Lạc Mẫu lập tức rời đi, không làm phiền họ tiếp tục công việc. Khi Thường Tuế Ninh đặt thìa xuống, nhìn những chiếc hộp gấm chất đống một bên, bỗng cảm thán. Trước đây khi còn ở kinh thành, ta từng nghĩ nếu có ngày rơi vào cảnh khốn cùng, không thể mưu sinh được nữa, thì cũng có thể bán vài bức chữ họa để kiếm sống, lo cho gia đình. Không ngờ hôm nay điều đó lại thành sự thật, chỉ là không ngờ cái nghề bán chữ này lại phát đạt đến vậy. Lạc Quan Lâm, nghề này đúng là phát đạt thật, suy cho cùng là dùng đao kề cổ người khác để ép họ phải mua, sao mà không lớn mạnh được chứ? Lữ Tú Tài xúc động thở dài. Dù việc buôn bán chữ này của thứ sử đại nhân nhìn qua như là lời lãi to lớn, nhưng thực chất lợi ích đều dành cho dân chúng Giang Đô, chứ không phải cho thứ sử đại nhân. Quả là tấm lòng đáng trân quý, cảm động lòng người. Tuy nhiên, cách ngài nói về nuôi gia đình quả thực rất thích hợp trong hoàn cảnh này. Thứ sử đại nhân rõ ràng đã coi dân chúng Giang Đô như con cái mà yêu thương và bảo vệ. Nếu xem Giang Đô là nhà, dân chúng là con, thì thứ sử đại nhân đích thực là chủ gia đình này. Lạc Quan Lâm nghe đến đây không khỏi nhíu mày, cảm giác như da gà nổi lên khắp người. Lạc Quan Lâm nghe đến đây cảm thấy khó chịu, không thể tin được Lữ Tú Tài, người vừa được Thường Tuế Ninh đích thân chọn, lại là người giỏi nịnh hót như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đây là người được nàng chỉ đích danh chọn vào sao, làm sao một kẻ chỉ biết nịnh bợ lại được tin dùng. Lạc Trạch đứng bên cạnh, lại khẽ gật đầu. Dù gì bà nội hắn hôm qua đã dặn dò rằng, phải học theo Lữ Tú Tài, đừng học theo cha con. Trước đây, khi còn ở triều đình, Lạc Quan Lâm vô cùng căm ghét những kẻ nịnh bợ. Giờ đây, nhìn thấy con trai mình đồng tình với loại người như Lữ Tú Tài, hắn càng không ưa nổi người này. Cảm giác khó chịu dần leo thang, đến mức hắn bắt đầu hoài nghi về con mắt dùng người của Thường Tuế Ninh. Hôm qua, khi nàng xem danh sách những người được tuyển chọn, còn giữ lại một người chuyên về kỹ nghệ khẩu thuật, mô phỏng tiếng động vật bằng miệng, Lạc Quan Lâm thực sự không thể hiểu nổi, thầm nghĩ. Một kẻ dám đến ứng tuyển, và nàng thì lại dám nhận. Điều này cho thấy phong cách chiêu mộ nhân tài của nàng không chỉ là không phân biệt sang hèn, mà phải gọi là muôn hình vạn trạng mới đúng. Lạc Quan Lâm vốn không định xen vào chuyện này, thậm chí hôm qua còn cười lạnh trong lòng, nghĩ rằng kệ nàng muốn làm gì thì làm, nhưng đến lúc này, hắn không nhịn được nữa, bèn hỏi. Hôm qua thứ sử giữ lại một người chuyên về khẩu kỹ, định dùng vào việc gì? Tiên sinh hỏi đúng rồi đấy. Thường Tuế Ninh cười, ra vẻ rất nghiêm túc đáp. Vị tiên sinh khẩu kỹ đó họ Lưu, là truyền nhân độc nhất của nghệ thuật khẩu kỹ nhà họ Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không vì quê hương gặp chiến loạn, ông ấy đi ngang qua Giang Đô, chắc chắn không đến ứng tuyển chỗ ta đâu. Nàng nói với giọng như thể mình vừa nhặt được bảo bối, mỉm cười tiếp lời. Tài nghệ này không chỉ có thể dùng để xem biểu diễn khẩu kỹ hàng ngày, mà còn có nhiều công dụng khác. tiên sinh hẳn đã nghe đến điển tích kê minh cầu đảo. Gà gáy chó sủa, phải không? Lạc Quan Lâm sững lại, rồi hiểu ra, đối diện với nụ cười của nàng, trong lòng hắn dấy lên một dự cảm chẳng lành. Nàng, muốn làm gì đây? Ta định sẽ để Lưu tiên sinh dạy một số khẩu kỵ đơn giản, chẳng hạn như tiếng gà gáy và chó sủa, dùng làm tín hiệu ám hiệu khi cần. Thường Tuế Ninh bình thản nói, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng. Đến lúc đó, mọi người đều phải học. Lạc Quan Lâm rơi vào im lặng. Những kỹ năng biểu diễn đường phố thế này, trong mắt văn nhân chẳng khác gì những nghề không đứng đắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình và một nhóm người ngồi cùng nhau để học tiếng chó sủa, gà gáy, hay thậm chí những âm thanh kỳ quái khác. Làm văn sĩ dưới trướng nàng, thật sự phải học quá nhiều thứ kỳ lạ. Lữ Tú Tài, chẳng chờ ai thúc giục, lại nhiệt tình hưởng ứng, suýt chút nữa thì viết ngay một bài luận về 100 cách sử dụng khẩu kỹ. Đây chỉ là một trong những công dụng của Lưu tiên sinh. Thường Tuế Ninh vừa cầm bút lên, vừa nói với Lạc Quan Lâm. Còn một mục đích khác khiến ta giữ ông ấy lại, qua ít ngày nữa tiên sinh sẽ tự khắc hiểu. Đúng lúc này, A Chí bước vào thông báo, Sở Hành đã trở về. Thường Tuế Ninh lập tức ngẩng lên, ra lệnh, mau mời vào. Chẳng bao lâu sau, Sở Hành bước vào thư phòng, chào hỏi lễ phép. Nữ lang, Thường Tuế Ninh nghiêm mặt hỏi. Sở thúc về lúc này, có phải quân hoa có động tĩnh gì sao? Cách chương.